tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Cô bé nói: Vậy xin hẹn nhau ở quán Thanh Bạch Chủ nhật tới. Lại chết nữa, bây giờ mà biết nói cái gì thì tha hồ mà nói, nhưng Khánh không biết nói cái gì nữa sau đó. Nhưng rứt ra mà đi thì anh lại tiếc, cô bé lại cứu anh. Sao anh không ăn cơm tháng nơi khác có chỗ ở tốt hơn? Khánh thích ở đây, vì chỉ có ở đây mới gặp Phượng được. Hay quá, xá hay. Khánh nghe như vậy và rất kinh ngạc mà tự hỏi tại sao anh lại biết nói ra điều đó, và đáng kinh ngạc hơn nữa là tại sao anh lại dám nói ra điều đó. Thôi đi, đừng có văn hoa với Phượng. Xin thề. Phượng chưa bao giờ thôi cười bằng mắt cả, nhưng nụ cười của nàng đã mang tính cách khác rồi. Nàng đã cho Khánh lên điểm, gần gần điểm trung bình. Con gái mà đồng tuổi với con trai thì luôn luôn già dặn hơn con trai về cả mọi mặt, về sự trưởng thành sinh lý và về cả sự khôn ngoan. Phương Trì đây là một cô con gái con của một mụ me Tây thì phải biết. Và nhất là đây lại là một anh con trai rất nhát đèn, thì sự chênh lệch thấy rõ hẳn ra. Phượng giữ vai tủ lạnh và Khánh giữ vai đàn em. Anh chỉ trơn tru được có tới đây, rồi thì bị trục trặc kỹ thuật nữa nên lại đứng ngậm cầm. Anh thề thầm với anh là sẽ tập dượt từ đây cho tới Chủ nhật sau, và anh sẽ bảnh cho mà coi. Nhưng đó là chuyện sắp tới. Chuyện bây giờ thì thật lạc kẹt, Phượng đi guốc trong bụng anh, nên chỉ nàng xin phép anh để chia tay. Thế là thoát. Nhưng kẻ thoát nạn lại cứ tiếc và tự mắng thầm mình là thằng ngốc. Được, ta sẽ phục thù vào Chủ nhật tới. Khánh tự nhủ như vậy. Thình bạn của Khánh đã là một tay thợ giỏi. Hắn đang nghiên cứu để gắn một hình quảng cáo bằng đèn màu mà ông chủ hãng vừa lãnh được cầm măng. Đó là hình của một chiếc máy may hiệu mới vừa được nhập cảng. Nếu chỉ có thế thì Khánh làm cũng được, vì uốn nắn những ống neon là một trò chơi, học 5 phút là biết. Phiền lắm là máy phải hoạt động y như là máy thật, tức cái bánh xe phải quay, sợi dây trần phải bị lôi cuốn đi và một cái bít tông phải thụt xuống trồi lên không ngớt. Khánh cà rà quanh bạn để hắn sai vặt. Đó là một lối học việc vậy. Trong các xí nghiệp thì như thế, nghĩa là mình phải mở mắt ra cho to để mà xem và tìm hiểu, chứ chẳng có ai mở cua cho mình theo đâu. Anh hỏi: Quán Thanh Bạch ở đâu hả Thinh? Cạnh rạp Vĩnh Lợi. Hèn chi? Hèn chi làm sao? Cái gì mà hèn chi? Khánh bỗng phát rét. Anh định bụng sẽ học hỏi với Thình nhiều mánh khóe cho vụ này, nhưng đến phút chót anh lại đâm mắc cỡ. Thình cười khà rồi nói: Tao bói cũng khá, chắc mày đã có Đào và Đào của mày hẹn gặp nhau tại quán Thanh Bạch chứ gì. Sao mày biết? Thình lại cười ha hả mà rằng: Câu hỏi của mày là một lời thú nhận. Tại sao tao biết à? Dễ biết quá mà. Và rồi mày cũng sẽ tự nhiên mà đoán được đủ thứ việc hết như tao, chứ tao chẳng có tài gì đâu. Khánh đã bớt sợ vì Thình không phải là con gái, nhưng anh còn mắc cỡ chưa dám khai tạch quạch ra. Thình hỏi: Hẹn nhau ăn sáng hay uống nước? Hẹn đi cine. Bây giờ tao phải làm sao? Trước hết tao xin xá dài mày 3 xá cái đã. Mày trong cù lần chịu không thấu mà mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn có 1 tuần lễ là có Đào ngay, tức hơn tao nhiều bực vào năm tao lên đây. Kế đó tao hỏi thử mày một chi tiết: nàng có phải là Marie Sến hay không mà dễ ăn dữ vậy? Marie Sến là gì? Rồi mày cũng sẽ tự nhiên mà biết Marie Sến là gì, khỏi phải học. Tao chưa đoán hiểu được, nhưng tao thoáng cảm giác rằng Marie Sến là ẻ lắm hả? Không, mày làm rồi, nàng đẹp lắm. Nhiều Marie Sến cũng đẹp lắm dưới con mắt của mấy thằng cụ lần như mày. Tao cụ lần thật đó, nhưng nàng cũng đẹp thật đó, lại có cha, có mẹ và ở không. Không phải làm lũng gì hết. Vậy tao phải làm sao? Thì cứ đến nơi họ hẹn, nhưng đừng có bực mình và nên chuẩn bị tiền bạc. Tiền bạc để làm gì? Ông nội ơi, chỉ có vậy mà cũng không biết. Nếu đào của mày đòi vào quán ăn cái gì, uống cái gì thì làm sao? Chính nó bày đặt về nơi hẹn hò đó hả? Ừ, như vậy thì mày sẽ được diễm phúc chi tiền. Tốn bao nhiêu? Ai biết? Ai đoán được nó sẽ thích ăn giọng thứ gì? Rủi ro nó đòi ăn bít tết thì bỏ mẹ. Không sợ, tao có tiền. Nên liếc sơ những ngày sắp tới nha em. Không phải chi một lần mà thôi đâu. Tao tin mày được phần nào rồi đó. Vì Marie Sến không biết hẹn nhau ở quán Thanh Bạch đâu. Bọn đó chỉ hẹn nhau ở cầu muối, trong tiệm cà phê các chú. Mày chỉ tốn hai cái xe cái nại mà thôi. Marie Sến bị tụi nó chê, nhưng tao không chê. Đỡ tốn ghê lắm. Tao cam đoan rằng nó không phải là Marie Sến. Đó là điều nên lo chứ không phải nên hãnh diện đâu ngang cưng. Mà cưng cứ đính chánh hoài. Lại càng nên lo hơn là nó dễ ăn quá như vậy thì nó dám là gái giang hồ lắm. Tao cũng cam đoan rằng là không phải. Cứ cam đoan mãi, cho là nàng là tiểu thơ chánh hiệu đi. Vậy cậu chỉ còn dọn lòng để gánh chịu bực mình. Sao lại bực mình? Có hẹn với người đẹp thì khổ thân lắm, vì người đẹp luôn đến trễ giờ. Đó là chưa kể những người đẹp cho ta leo cây. Nhưng điều mà tao muốn biết, tao chưa được biết. Muốn biết cái gì? Tao phải nói gì, làm gì suốt buổi gặp nhau? Cũng tùy chứ. Cô cậu thân nhau đến mức nào rồi? Chỉ mới quen biết thôi. Và mày đã nói rồi những gì? Chưa nói gì hết. Vậy thì cứ nói đi. Nói cái gì bây giờ? Thì nói ra những gì mà mày chất chứa trong lòng của mày. Nhưng tao lại không dám nói. À, điều đó thì kẹt giỏ lắm đâu nghe em. Làm bất cứ cái gì cũng có thể nhờ bạn hữu được hết. Còn làm cái đó thì tự mình phải làm lấy. Cũng như đàn bà đẻ, họ phải chịu đau bụng một mình chứ chẳng ai đau giùm cho họ được hết đâu mà mong. Khổ quá. Có đào thì sướng chứ sao lại khổ. Nhưng đào đẹp tới mấy chục điểm lận nè. 20/20. Thình cười khà. Hắn không tin rằng gã cụ lần này lại móc nối được với đào đẹp đáng kể mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Hắn đinh ninh rằng gã ta thiếu kinh nghiệm, chẳng phân biệt được các bậc thang của nhan sắc. Khánh lại hỏi. Nếu tao nói, cô ơi, tôi thương cô lắm, thì có ổn hay không nè? Kể ra thì nói như vậy cũng được, nếu mày không biết nói gì khác hơn. Nhưng nói như vậy thì lãng xẹt và chẳng đưa đến kết quả nào đâu. Chớ phải nói làm sao? Nên nói chuyện trời mưa, trời nắng. Nhưng nói chuyện trời nắng thì sẽ đi tới đâu? Nói trời nắng, nhưng nói thế nào mà nàng hiểu rằng mày yêu nàng? Nhưng làm thế nào mà? Ấy, tất cả nghệ thuật là ở chỗ đó. Không nói thẳng ra mà người ta hiểu mới là nên thơ. Hình như là nói chuyện trời mưa dễ đi tới cái điều mà tao muốn nói chuyện trời nắng á. Khó lắm. Thiên hạ đã mở cửa dạy đủ cả các khoa, nhưng chưa hề có kẻ nào dám mở cửa dạy o mèo. Thì mày đủ biết rằng đó là chuyện tế nhị. Phải tùy cơ mà ứng biến, chứ chẳng ai biết được ả ta sẽ nói cái gì để dạy mày ứng phó. Nhưng mày quá dụng như vậy thì cứ làm ẩu thử xem sao. Làm ẩu thế nào? Tụi bay đi cine hả? Ừ. Trong chỗ không có ánh sáng, mày cứ cầm đại tay nàng. Rủi nó la lên thì sao? Không bao giờ. Khi nó nhận đi cine với mày thì nó đã có nghĩ đến sự kiện mày có thể làm ẩu. Nó không la lên, nhưng nó tát tay tao thì sao? Thì mày sẽ làm thinh mà xoa má mày một lát là hết đau. Nhưng sẽ được cái gì kia chứ? Tùy người, nếu nó không hư hèn nó sẽ tuyệt giao với mày. Như vậy thì uổng lắm. Chứ mày chẳng dám nói gì hết thì tao làm thế nào dạy mày hơn được. Nhưng tao tin rằng là nó sẽ tha thứ cho mày. Sao dễ dữ vậy? Không tha thứ mày để rồi làm gì mày? Nó thích được bạn trai đưa đi cine. Nếu thằng bạn đó bảnh thì quý. Bằng thằng bạn nó cù lần, nó sẽ đành chịu vậy cho đến khi nào nó tìm được kép xứng đáng thì nó cho mày ve luôn. Chứ hiện nó không bắt mày phải ra rìa ngay đâu, vì nó còn cần mày trước khi tìm được người thay thế cho mày. Vậy muốn khỏi đau thì nên bảnh ngay từ bây giờ, không thành công thì ráng mà chịu. Đợi những dịp khác mà mày kinh nghiệm rồi thì mày sẽ sướng. Chứ còn trong thời kỳ tập sự thì được bấy nhiêu đó là quý lắm rồi. Khánh bất bình lắm nhưng không dám nói ra. anh quan niệm rằng yêu ai người ta chỉ nên yêu một người mà thôi, rồi trung thành với mối tình ấy cho đến lúc đầu bạc răng long. Chứ sao lại có vấn đề nhảy từ mối tình này sang mối tình khác, dùng người đầu để mà tập sự thì quả ra làm cho tình yêu xấu lắm hay sao? Thằng bạn mà Khánh ngỡ là bảnh lắm, nhưng xem ra nó chẳng có tài cán gì đặc biệt, bởi nó không dạy anh được gì đáng kể, mà chỉ mách những chuyện không hay mà thôi. Anh chỉ biết được có mỗi một việc là vị trí quán Thanh Bạch. Tất cả những chuyện khác mà anh đang bí, anh cứ tiếp tục bí. Ngày Chủ nhật tới là ngày lịch sử của đời anh, ngày sung sướng nhất trong đời anh, mà đồng thời cũng là ngày mà anh sợ hãi nhất. Anh mong cho có một biến cố lớn xảy ra, như một vụ Tết Mậu Thân thứ hai chẳng hạn, để mà khỏi phải đi đến nơi hò hẹn. Về sau thì rồi thế nào anh cũng phải gặp Phượng, nhưng chừng ấy có thể anh sẽ thảo cách xử thế rồi. Tuần lễ này là tuần lễ mà thời gian bất kể luật tạo hóa lướt nhanh dùng dục trong con mắt của Khánh. Anh đã tập dược hẳn hồi là đã vào ngồi ở quán Thanh Bạch, đã xem một phim ở Vĩnh Lợi, nhưng vẫn còn nhiều thứ không sao tập dược được hết. Đó là vấn đề phải làm gì, nhất là phải nói gì. Anh thấy rằng chưa cần làm gì cả, nhất là không nên làm ẩu như thằng Thình nó đã xúi dạy anh, mà chỉ cần nói mà thôi. Tại sao làm tác văn thì mình lại thao thao bất tuyệt, còn nói với Phượng năm ba câu thông thường mình lại bí đến thế? Vị giáo sư Việt ngữ của anh thường dạy: các anh đừng tìm cái gì cầu kỳ, mà cứ nói ra những gì đang có trong lòng các anh, vậy là hay lắm rồi. Lòng của Khánh tràn ứa những ý tình cần phải nói ra, như vậy đâu còn phải khổ tâm tìm tòi. Nhưng khổ quá, then chốt là phải dám nói những thứ ấy ra, nhưng đó là điều mà anh nghe rằng anh thiếu khả năng. Then chốt thứ nhì do chính thằng Tình nó mách cho, là nó nói chuyện nắng mưa mà người ta hiểu được lòng mình, cái mới là bể dâu. Nếu đây là mùa mưa thì tương đối dễ ăn hơn, anh sẽ nói là đêm nằm nghe mưa rơi trên mái tôn, anh cảm thấy mình cô đơn lắm, và anh nghe rất cần một tâm hồn bạn. Nhưng trời đang khô hạn thì biết làm sao đây? Bỗng Khánh chợt hiểu thình lình câu mánh nước của bạn anh. Nói chuyện trời mưa trời nắng chỉ là một thí dụ mà thôi, ý nó muốn ám chỉ đến những câu chuyện không công không phạt. Nhưng hiểu xong điều đó rồi, Khánh vẫn cứ còn nghe rắc rối. Đành là chuyện không công không phạt, nhưng cũng phải là chuyện khá hay, chứ không lẽ lại hỏi như các ông nhật trình phỏng vấn các cô ca sĩ: trong các thứ màu cô thích màu nào nhất, cô ưa ăn gì nhất, cô có học lực tới đâu? Loại câu hỏi thứ ba là loại câu hỏi nên kiêng kỵ, nhỡ người ta chỉ học có 2 năm tiểu học thì có phải là làm khổ cho người ta hay không? Nói láo thì người ta phát ngượng, còn nói thật thì ai lại dạy mà khai sự kém cỏi của mình ra? Khánh rất tức mình khi nhớ ra rằng anh chơi cờ tướng cừ khôi lắm, tùy cơ ứng biến rất tài, nhưng anh không làm sao mà ứng khẩu được một câu kha khá với cô gái mà anh sợ hãi. Trong cả hai trò đều có sự kiện tùy cơ ứng biến, nhưng trong trò thứ nhì thì cơ hội tới chỉ làm cho anh quản thêm mà thôi, chứ chẳng biến hóa được gì hết. Người tử tội có lo sợ bao nhiêu cũng chỉ vô ích thôi, vì cái ngày mà y phải lên đoạn đầu đài, cái ngày ấy mà có bị y khẩn nguyện cho nó lùi lại, nó cũng cứ đến. Tới phút chót, Khánh vẫn có ý muốn đào ngũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh tiếc lắm. Thế nên anh phải làm một cuộc nỗ lực cuối cùng và rất lớn lao để mà dám. Anh thợ đèn nê ông tập sự này đến ngồi sẵn tại quán, ở bàn ngoài hết, trong cái thế của một chỉ huy trưởng một đơn vị tác chiến có trọng trách xem chừng địch ở cả 3 mặt, vì địch có thể tiến đến từ 3 hướng. Sau lưng hắn là nhà quán, thì khỏi phải phòng thủ gì hết. Hắn uống coca tránh cà phê vì tim hắn đã đập quá dữ, cho cà phê vào cái nữa thì nó sẽ làm nổ tung lồng ngực của hắn lên. Nếu người đẹp tới ngay cho đúng giờ hẹn thì dễ chịu không biết bao nhiêu, vì Khánh đã dọn sẵn lòng để mà quản hốt, và dùng ngay cái sẵn sàng ấy rất tiện cho anh. Nhưng đúng như lời thằng Thình kinh nghiệm đã nói, giai nhân nào cũng theo truyền thống bắt ta quá đá giọng mỹ nhân, có lẽ để trả thù cho người đàn bà ôm con trên đỉnh Trường Sơn. Thành thử Khánh phải trải qua nhiều phút khó chịu quá. Nếu anh chỉ sợ hãi từ đầu đến cuối thì không sao, bởi anh đã quen với nỗi sợ từ nhiều ngày rồi. Đằng này anh lại được hy vọng hảo quyền xoa dịu lòng anh trong nhiều lần một phút đồng hồ. Nên sau hy vọng ấy, anh thất vọng vô cùng và nỗi sợ càng to hơn trước đó nữa. Hy vọng của anh nghịch hẳn với hy vọng của bao nhiêu thanh niên khác nghĩa là thay vì tha thiết mong người đẹp đến, anh lại nguyện thầm cho nàng sai hẹn. Chính anh không dám sai hẹn, nhưng nếu nàng quên mất cái suất si đê này mà nàng đã đòi hỏi thì dễ chịu không biết bao nhiêu. Gặp nhau ở đầu ngõ, trước mặt bao nhiêu người quen biết mà anh không dám nói gì thì hữu lý. Và Phượng không chê cười gì chàng, chỉ như gần gũi nhau ở một nơi xa lạ lại tối hù mà anh cứ ngậm câm thì ẹ quá. Khánh đã hành động hơi kỳ khôi. Một mặt anh trả tiền nước rất sớm, mặt khác anh lại uống nước rất hà tiện, sợ nước hết mà mình cứ ngồi đó mãi thì coi kỳ. Anh thanh toán khoản tiền giải khát ngay sau khi cầm ăn món uống là để đứng lên mà đi được ngay tức khắc. Thình nó đã hù anh là người đẹp có thể đòi ăn đòi uống, tốn hao lắm, thì phải làm sao cho người đẹp không đòi như vậy được. Hơn thế ngậm câm trên vỉa hè, ở một nơi không có nhân chứng, không trơ như im thinh thích trong quán đông người. Thường thì địch tấn công ở những nơi bất ngờ nhất, nên trong trường hợp này cũng thế. Khánh thấy dạng Phượng từ hướng quốc hội đi xuống đây, tức là nhà hát ngày nay. Anh đứng bật lên để chạy lại đón nàng, người mà anh sợ gặp. Đành rằng anh có mừng rỡ thật đó, nhưng sự hăm hở của anh do các cớ khá chi phối. Đón người đẹp ở càng xa quán càng hay, để người đẹp ngại miệng đòi trở lại quán ăn uống. Phượng lại cười bằng mắt, khiến Khánh tức mình lắm, vì cứ phải lo âu chẳng biết nàng cười chế nhạo cái gì. Bộ y phục cố ý muốn đẹp, nhưng không đẹp được của chàng chăng? Hay bộ tịch cù lần mà muốn làm bảnh của chàng? Nhưng người đẹp không ác và tỏ ra sành tâm lý, đã tìm cách cứu Khánh như đã cứu anh mấy lần rồi. Nàng hỏi, anh đợi Phượng có lâu lắm hay không? Không, tôi chỉ mới tới thôi. Ấy, Khánh luôn luôn mặc cảm tội lỗi. Đáng lý gì nên nói là mình suýt quá đá giọng mỹ nhân để mà kể công với người đẹp. Anh lại đính chánh một sự thật có xảy ra thật sự. Nếu anh mà đợi lâu là lỗi ở Phượng ấy chứ. Anh không phiền trách nàng, lịch sự lắm rồi, sao lại chối đi? Nếu bây giờ mà Phượng hỏi anh rằng anh có thầm yêu ả ta hay không, chắc anh ta còn chối mạnh hơn nữa. Khánh thấy rằng hôm nay Phượng đẹp quá sức đẹp. Và nếu anh nói ra ý nghĩ của anh thì ít lắm anh cũng có được một câu để mà nói. Hơn thế thần thình nó đã dạy anh rằng đó là câu tầm thường nhất, cổ điển nhất, dùng được trong bất cứ trường hợp nào, và có giả dối bao nhiêu cũng cứ ăn tiền, tức là có hiệu quả. Nhưng khen người ta đẹp biết có sao hay không đây nè. Vậy câu thứ nhì cũng cứ là của Phượng. Cô Phượng này chắc cũng khổ sở lắm. Người ta chỉ phải khổ công nghĩ ra một câu hỏi, rồi thì cuộc đàm thoại tự nhiên kéo dài. Đằng này các anh chàng Khánh này lại chỉ đáp cọc lốc rồi thôi. Báo hại kẻ nào mong cứu anh lại phải bươi trí để tìm một đầu đề khác. Phim này liệu coi được hay không anh? Khánh muốn nói phim hay hay dở nào có quan trọng gì đối với tôi, vì tôi chỉ có một mục đích duy nhất là gặp mặt Phượng. Nhưng anh lại đáp, tụi nó nói là hay lắm. Thế rồi lại tịch ngồi. Câu chuyện giữa hai người rất giống pháo sớm mới vào năm đầu di cư. Vì thiếu dụng cụ, thiếu nguyên liệu hay sao đó, không rõ. Mà vào năm đầu ấy, đồng bào di cư chế tạo pháo rất bê bối. Mỗi bánh pháo chỉ nổ vài trái rồi thì cầm nín luôn. Coi mồi Phượng cũng sắp bí đề. Khánh nói, Phượng đứng đây, Khánh đi lấy vé nhé. Cũng được. Giới Khánh vào rạp là thoát. Thoát đối với những cặp mắt tò mò của khách qua đường, mà cũng thoát đối với chính Phượng. Vì anh bận xem phim hay nên anh không nói gì được, chứ anh vẫn biết nói cái gì. Nhưng Khánh đã không thoát như anh đã mong muốn, vì người đẹp vừa an vị là đã kêu lên, khiến bao nhiêu khán giả đều bỏ màn bạc quay đầu nhìn về hướng của hai người. Có một thằng nó bật đèn pin lên rồi thẳng vào mặt của Khánh, rồi hai ba thằng khác quýt sáo ôm trời. Lại có đứa nói, rồi rồi, đã bị bắt quả tang. Và người cảnh sát viên trong rạp lại mò đến. Tưởng bị đăng nhật trình còn ít khó chịu hơn, vì khi bị đăng nhật trình, kể cả bị đăng ảnh nữa, ta vẫn còn trốn được trong sự nặc danh phần nào, chứ không như ở đây mà ta bị tất cả mọi người nhìn ta trừng trừng và hồ nghi rằng ta vừa làm ẩu. Phượng chỉ ngồi lên một cục kẹo sơ vinh gum mà một thằng khốn nạn nào đã dán lên ghế ngồi chứ không có gì. Khánh hú vía và anh nghĩ đến cái trò làm ẩu mà Thình đã xui dạy anh. Chú thích: kẹo sơ vinh gum tức là xuyên gâm, kẹo cao su. Hết chú thích. Nếu anh nghe lời nó và Phượng kêu lên thì hẳn người cảnh sát viên đã mời anh lại bót lê văn ken ở gần đó để anh trả lời về hành động của anh. Thằng Thình nó cam đoan rằng người đẹp sẽ không kêu lên đâu, và cùng lắm là anh sẽ bị một tát tai. Nhưng ai biết đâu được phản ứng của Phượng nó sẽ như thế nào. Người ta nói mấy thằng làm ẩu là mấy thằng nhát gái. Chúng nó làm ẩu vì chúng nó chẳng dám nói. Nhưng Khánh thì thấy rằng dầu sao mấy thằng đó cũng dạng hơn anh. Vì làm ẩu anh cũng chẳng dám làm nữa, thì chắc không còn thằng nào nhát hơn anh được. Thế là trong một cuộc hội kiến tối tăm ấy, Khánh rất lành mạnh, đúng y theo đạo đức ngày nay đã dạy. Nhưng không được ai nghe trừ Khánh. Mà sở dĩ Khánh nghe lời răn dạy không phải vì bản thân anh lành mạnh, mà tại vì anh không dám bê bối, chỉ giản dị có thế thôi. Họ lành mạnh nhưng cũng có giới hạn, chứ không lành mạnh 100% đâu. Và sự bê bối xuất phát từ phía Phượng chứ không từ phía anh. Phim này hay là hay đối với Khánh, chứ nó rất buồn ngủ đối với Phượng, vì chẳng có gì éo le gay cấn trong đó hết. Người ta chiếu lại một phim cũ. Giữa hai cái nháp, Phượng hỏi: Tối tối anh nằm nhà hay sao? Lần này thì Khánh không đáp ngay được như bao nhiêu lần khác, vì anh không biết nên trả lời như sao cho nó quay. Nếu thú nhận rằng là mình nằm nhà thì anh sẽ được các bà mẹ khen không tiếc lời, và có lẽ họ sẽ đua nhau mà gả con cho anh. Nhưng Phượng là kẻ đứng bên kia hàng rào, cảm nghĩ khác các bà mẹ. Nhưng nói láo rằng mình đi chơi thì cũng không tiện, bởi mình đi chơi chắc là đi hai mình chứ không đi một mình. Mà cái mình thứ nhì là ai đi nữa chắc cũng không được Phượng ưa. Sự im lặng kéo dài quá lâu của Khánh gợi cho Phượng câu sau đây: Thôi Phượng biết rồi mà, nhưng không có sao đâu, cứ khai thật đi coi. Vậy đi với ai? Đi với một người, nhưng chỉ đi trong mộng mà thôi. Đây là chó ngáp phải ruồi, chứ Khánh không hề sắp đặt để nói một câu trên đây. Anh đã chuẩn bị rất nhiều câu, nhưng những câu đã được anh sáng tác sẵn không dùng được, vì tình thế tạo ọt rơ bậy bạ hết. Phượng hỏi cái gì cũng không ăn khớp với những điều mà anh đã dự liệu. Phượng hóm hỉnh hỏi: Mộng do thực tạo ra, mộng chỉ là sự tiếp nối của thực. Vậy người ấy ra sao ở ngoài đời? Khánh không biết tả. Chắc là nàng đẹp lắm. Không chỗ chê. Nhưng tại sao chỉ bằng lòng với mộng? Tại... không dám nói ra. Nói cái gì? Nói một điều cần phải nói. Điều gì? Là tôi yêu nàng lắm. Nhưng tại sao không dám nói? Tại tôi sợ. Sợ gì? Sợ gì tôi cũng chẳng biết nữa. Mỗi lần gặp nàng là tôi phát rét lên. Và nếu cần nói một câu không công không phạt với nàng, tôi cũng đâm nghẹn không nói được suôn sẻ. Quen nhau từ bao lâu rồi? Chưa đầy một tháng. Phượng biết tại sao anh lại không dám nói rồi. Tại sao? Tại anh yêu người ta ít. Không, tôi yêu nhiều lắm. Nàng bảo tôi chết, tôi cũng sẵn lòng chết nữa. Chết phải khó hơn là nói ra nỗi lòng mình chứ? Theo tôi thì chết dễ hơn nói ra nhiều lắm. Tại sao? Vì mình chết âm thầm, không ai thấy. Còn nói ra thì có mặt nàng ở đó. Nhưng nàng sẽ làm gì anh nè? Bất quá nàng sẽ giết anh là cùng, mà như vậy là anh được chết rồi. Tức được một món mà anh không sợ. Nhưng trước khi chết vẫn có mấy phút sợ hãi. Bóng tối đã giúp Khánh dạng ra phần nào vì những câu đối thoại trên đây. Anh sẽ không bao giờ dám nói ra giữa ánh sáng hết, mặc dầu những câu ấy chưa phải là những lời ám chỉ. Nhưng anh thợ đèn nê ông tập sự chỉ dạng tới chừng ấy mà thôi. Khi không, anh chẳng dám nói, chẳng biết nói gì hết. Còn như khi được Phượng gợi chuyện thì anh có tiến bộ. Nhưng anh chỉ đi tới chỗ chiết trung chứ chưa dám khuynh tả hẳn. Anh băn khoăn tự hỏi Phượng dạng dĩ như vậy thì có phải chăng là cô bé có cảm tình với anh nhiều lắm? Có phải chăng là cô bé đã khuyến khích anh? Nếu cô bé khuyến khích mà anh cứ không dám nói, thì làm ẩu đại như thần thình nó đã xúi dại thì chắc là thành công. Nghĩ tới đây, anh nghe máu của anh như được bơm lên thật mạnh. Mặt anh nóng bừng lên, một sức mạnh vô hình đẩy bàn tay của anh sang phía Phượng. Trong khi đó thì ý thức của anh lại níu bàn tay anh lại. Đây là một trò kéo co mà Khánh chỉ là khán giả bất lực. Tay Khánh chỉ cách tay Phượng có mấy phân tay, vì đây là loại ghế dính chùm với nhau. Hai chiếc ghế cạnh nhau, chung nhau có một cái gác tay, mà Phượng thì đã xí cái chỗ gác tay ấy mất rồi. Tay của nàng thay chỗ gác tay dùng làm hàng rào, mà hàng rào là cái gì vừa dùng để ngăn chặn mà cũng để giúp sự đụng chạm y hệt như biên giới giữa hai quốc gia. Mấy phần tây ấy sao mà xa vạn dặm, sao mà cao như dãy núi Trường Sơn, rất khó vượt qua. Nhưng kẻ muốn vượt đã đổ mồ hôi hơi nhiều, và tim hắn đã đập mạnh cũng hơi nhiều, vì chốc chốc hắn lại quyết liều. Một quyết tâm chỉ thọ được có mấy giây đồng hồ, và chính trong mấy giây quyết tâm ấy mà hắn xài calori rất dữ. Cứ dám đi, không sao đâu mà. Có tiếng người, tiếng của kẻ vô hình nào văng vẳng đâu đây và nói lên như vậy. Đừng, chết đa ngang cậu em. Một kẻ vô hình khác lại hù khánh. Họ chiếu lại phim, có thể dịch là những cô bé ngây thơ ông cụ. Khánh thấy rõ là cái ông già trong phim ngốc không chỗ chê. Nó rõ ra như vậy thế mà ông ta cứ không dám. Cô bé ấy tức mình lắm nên sẵn giọng nói: Ông chẳng biết gì cả. Rồi trong một cơn điên tiết, cô bé bỏ xe chạy bay trong mưa gió. Mãi về sau, lão ta dám thì lại bị kỳ đà. Khánh tưởng tượng rằng chắc Phượng cũng đang rủa thầm rằng anh là thằng ngốc, và anh tưởng tượng xa hơn nữa là rồi ngày kia khi anh dám thì anh cũng lại gặp kỳ đà. Như vậy thật là uổng không biết bao nhiêu. Mỗi lần Khánh quyết tâm liều thì anh nghe như người cảnh sát viên sắp sửa nhảy ra để túm cổ anh. Thằng Thình nó đã quả quyết rằng là người đẹp sẽ không kêu lên đâu. Như vậy thì người cảnh sát viên đâu có biết gì để mà can thiệp. Nhưng mặt khác, Nhật Trình cũng đã lại hù anh rằng chính người cảnh sát viên ở trong các rạp cine có phần sự giữ gìn thuần phong mỹ tục. Anh tưởng tượng rằng y đang rình anh. Y đứng phía sau lưng của khán giả, hầu dễ rình bởi khán giả nổi bật lên trước ánh sáng mờ của màn bạc. Họ nghiêng đầu qua hôn nhau là anh ta thấy ngay lập tức, và nhất là kẻ bị rình chắc chắn là anh. Tại sao hắn lại rình anh một cách đặc biệt như thế? Khánh không trả lời được câu tự hỏi ấy, nhưng anh không làm sao mà không tin như vậy. Thằng Thình nó phân tích tình thế rất là khoa học. Nó đã đưa ra 3-4 giả thuyết. Thứ nhất, nếu Phượng thích anh thì nàng sẽ đáp ứng lại cái nắm tay ẩu của anh sau khi làm bộ phản đối một cách âm thầm và lấy lệ mà thôi, chứ không la hét gì hết, mặc dầu nàng sẽ hâm dọa: Coi kìa, anh này làm gì kỳ cục vậy, muốn em la lên hay không? Nhưng nàng sẽ nói câu dọa nạt ấy rất là khẽ, chỉ vừa đủ cho một mình anh nghe mà thôi. Thế rồi địch sẽ từ từ đầu hàng vô điều kiện. Về sau thỉnh thoảng người đẹp sẽ kêu lên mắc cỡ anh mỗi lần nhắc lại xuất si nê lịch sử đó. Nhưng chừng ấy thì chẳng còn xấu hổ gì nữa hết ráo, bởi địch đã bị thôn tính rồi, và anh là kẻ thống trị. Có lẽ nhờ thế mà người đẹp sẽ cưng anh lắm, bởi anh ẻ như vậy thì anh sẽ chẳng dám bay bướm với ai khác hết, và người đẹp an lòng mà được độc quyền. Trường hợp thứ nhì tuy không mang màu hồng chứ cũng chẳng xám xịt đâu mà phải lo. Nếu người đẹp không có cảm tình với anh và vụ đi cine chỉ là một lối cọp một vé chiếu bóng, người đẹp cũng sẽ tha thứ, chỉ mắng anh sơ sơ mà thôi. Nếu anh hiểu lầm bước tới hoài hoài, nàng sẽ tát tay anh, thế là hòa. Nàng chỉ kêu cứu khi nào nàng là gái trời đánh và định làm tiền anh. Nhưng hẳn là nàng phải biết là anh không có xu nào, thì giả thuyết nàng là gái trời đánh phải được gác bỏ đi. Khánh có cảm tưởng rằng Thình không lầm, và như vậy thì làm ẩu sẽ không đưa đến tai họa nào hết, nhưng anh cứ không dám. Cũng nên công bình mà biết rằng ngoài sự không dám, Khánh cũng không muốn làm như vậy bao nhiêu. Sở dĩ có những giây phút mà anh muốn là vì quá bí, anh không biết làm sao khác hết để đi đến đích. Nhưng sự không muốn đã giúp anh chống thắng lợi với ý chí làm ẩu. Anh còn trong trắng, và anh thấy rằng tình yêu là cái gì rất là cao quý, không nên làm hoen ố nó. Lúc họ vào thì phim đã chiếu được 1/3. Giờ hai chữ DN xuất hiện trên mặt bạc rồi. Đáng lý gì họ cứ ngồi đó để xem trễ cái đoạn đầu, nhưng Phượng lại đòi về. Nên Khánh đành chịu ý bạn, mặc dầu anh rất tiếc phim thời sự mà anh mê xem. Ra tới ngoài, Khánh len lén liếc nhìn bạn thì thấy rằng Phượng không vui cũng chẳng buồn. Phượng hỏi: Chủ nhật sau đi cine với ai? Phượng nói trọng không, không gọi Khánh bằng gì hết. Khánh cũng chẳng biết nữa. Nghĩa là có nhiều người lắm hả? Và đang bối rối, không biết đi với ai. Khánh vội chối lia lịa: Không, không có ai hết. Rồi im lặng trong nửa phút, Khánh nói giọng gian lơn: Phượng ơi, nếu Phượng ban cho Khánh cái diễm phúc được đưa Phượng đi xem chiếu bóng mỗi chủ nhật thì... Thì sao? Thì... Khánh rất đội ơn Phượng. Phượng lại nhìn Khánh mà cười bằng cả hai mắt. trong dáng điệu một người chị cả, cười mến thương một đứa em bé dại. Không dám, Phượng không dám để cho anh đội ơn Phượng. Chứ Phượng muốn sao? Nào Phượng có muốn sao đâu. Không nhận đội ơn thì xin nhận cảm ơn vậy. Phượng cũng không thích được cảm ơn nữa. Chứ Phượng thích gì? Thích được nghe anh nói cái gì cho hay mà không cần ở trong rạp cine. Tối tối ta đi chơi bến tàu vậy. Má cho phép hay sao? Không, nhưng Phượng cứ đi cũng chẳng sao hết. Như vậy càng hay. Nhưng chừng nào? Tối nay vậy. Sao vội dữ vậy? Chứ Phượng thích vào đêm nào? Vào đêm mà anh thích thì Khánh thích ta gặp nhau đêm nay. Cũng được, nhưng Khánh muốn làm vui lòng Phượng hay thích gặp nhau đêm nay thật sự? Vì cả hai lẽ. Hẹn nhau ở đâu? Ta sẽ lên xe lam tại góc Phạm Ngũ Lão và Đỗ Quang Đẩu để đi ra chợ cũ, rồi từ đó đi bộ ra bến tàu. Đồng ý, nhưng hình như là anh cần có một chiếc xe mới được. Đi chơi tối mát trời thì không sao, chứ vào giờ này Phượng rất ngại giăng nắng về nhà. Để xem. Chẳng có cái gì phải xem xét hết, trừ túi tiền của anh. Mà túi tiền của anh thì Khánh đã biết rất rõ lắm rồi, không phải xem lại làm gì hết. Vốn liếng của anh giống hệt một bánh xà bông, cứ càng ngày nó càng teo lại lần lần. Khoản lương tượng trưng cho một người thợ tập sự, không đủ trả tiền cơm tháng, cà phê, xe pháo, hoàn toàn phải do nhà đài thọ. Mà cái vốn nhà đài thọ ấy nó quá khiêm tốn, thì còn phải lâu mới dám nghĩ đến chuyện sắm xe. Họ chia tay nhau, mặc dầu không ai đi đâu nữa hết, và cả cô cậu đều về chung một đường với nhau. Đó là tại Khánh thấy rằng phải làm như vậy, chứ Phượng không có đòi hỏi như vậy. Băng qua bến xe buýt trung ương cũ, rồi lên xe lam Cây Gõ để về Phạm Ngũ Lão. Không thể gặp người quen mà phải lo, vì người quen ở mãi tận trong ngõ hẻm sáu lèo. Nhưng rủi gặp người quen thì đã sao hay chứ. Nhưng Khánh lo sợ. Anh sợ má của Phượng cũng như đã sợ Phượng. Bây giờ bớt sợ Phượng rồi, nhưng anh cứ còn sợ nhiều lắm các bà mẹ ấy. Mà anh tưởng tượng rằng bà ta sẽ mần thịt anh nếu bà ta gặp anh đi chơi với con gái của bà ta. Họ xuống xe lam tại góc Hàm Nghi và Công Lý, và chỉ phải đi bộ có một thôi đường ngắn là đến hội trường Diên Hồng. Ở đây có rất nhiều đấng yên hùng đua xe gắn máy một bánh. Hễ ai mà cho con ngựa bất kham của họ lết đi xa nhất mà chỉ bằng bánh sau là được xem là vô địch vào đêm đó. Anh cũng phải có một chiếc xe như vậy để ta tiện đi đó đi đây. Ừ. Nhưng chừng nào? Người đẹp xem ra chẳng biết ất giáp gì hết về chuyện đời. Người ta ăn cơm tháng ở một cái nhà bằng thiết dụng, chứ cũng chẳng được bằng tôn nữa, thì người ta đào đâu ra tiền để mà sắm xe. Phượng chỉ mê xe vì xe giúp họ xê dịch, chứ không mê anh hùng một bánh. Nên họ dẫn nhau đi tuốt ra ngoài bờ kinh Tàu Hủ. Ở đó có băng đá ngồi chơi, lại không bị ai quấy rầy hết như ở phía vỉa hè, mà xe gắn máy leo lên lề đường làm khổ người dạo mát quá sức. Không có chiếc băng nào thất nghiệp hết. Và khi Phượng rủ Khánh ngồi lại ở một cái băng do một cặp trai trẻ chiếm hết phân nửa thì rất là khó chịu. Anh đã thề với anh là đêm nay anh sẽ dám nói, nhưng anh quên mất điều kiện tiên quyết là quanh anh phải là bóng tối và im lặng. Ở đây có đèn, lại có nhân chứng ngồi sát bên anh, thì anh còn làm sao mà dám mở miệng được. Nhưng Phượng thì xem ra bất cần. Hình như là nàng ta không dội nghe những gì mà nàng ta thích nghe. Khánh nói ngày đêm nay hay 3 tháng nữa mới nói được cũng chẳng sao, vì bản tính của phụ nữ là tịnh chứ không động, và họ thích kéo dài cái thời rao nam rao bắc này hơn là nhập đề tức khắc. Khánh rất khổ là bên kia người ta nói với nhau lu bù, còn bên này thì êm ru bà rù. Anh rất muốn nói để cho đỡ trơ với bên kia, nhưng không biết nói gì. Không nói thì nghe vậy. Và đây là mấy câu đối thoại mà anh ghi nhận được. Anh xin thề. Thôi đi, em cần bảo đảm cụ thể, chứ không mong anh bị thánh thần dặn hỏng anh đâu. Thì anh đã đưa bảo đảm ra, tại em không nhận đó thôi chứ. Bảo đảm loại ấy em không thể nhận. Lập gia đình lại không phải là bảo đảm vững vàng nhất hay sao? Nhưng lại lập lén lút. Lén đâu mà lén, ta sẽ ăn ở công khai với nhau, đi làm hôn thú hẳn hồi ấy chứ. Nhưng ở ngoài quyền lực của cha mẹ. Tại cha mẹ bắt làm đám cưới lớn mà anh thì không đủ sức. Em sẵn sàng đợi anh mấy năm cũng được, để anh đủ sức. Anh tin em lắm, nhưng liệu ba má có bằng lòng cho phép em đợi anh hay không? Nàng ngã đầu vào vai chàng, rồi chàng đỡ lấy cái đầu ấy, hạ nó xuống dưới mặt chàng, rồi hôn nàng một cách tự nhiên, làm như quanh họ chẳng có ma nào hết. Bất giác Khánh dây ra sau lưng chàng và thấy người cảnh sát viên đứng đó một cách tỉnh bơ. Anh đã học rằng làm như vậy là phạm thuần phong mỹ tục, là công xúc tu sĩ, mà nếu như thế thì cảnh sát phải can thiệp để chặn đứng trận hôn lộ thiên này chứ. Nhưng không, người nhân viên công lực ấy cứ bất động. Khánh nhìn xa hơn và thấy bao nhiêu cặp khác cũng đang làm như vậy, hay đang làm hơn nữa. Đáng bắt bỏ tù lắm, nhưng họ không việc gì cả. Đêm này Khánh ngồi gần Phượng hơn là khi sáng trong rạp cine nữa, vì giữa hai chiếc ghế của rạp chiếu bóng còn có một thứ hàng rào thưa, chứ tại băng đá công viên thì vô biên giới. Thế nên Khánh lại chợt nhớ tới lời mách nước của Thịnh và lại muốn làm ẩu. Nhưng mà rồi anh cứ không dám. Anh không dám vì anh được biết một điều, con gái ngày nay nhận lời đi chơi với con trai, đôi khi rủ cả con trai đi chơi nữa. Không phải luôn luôn là các cô yêu những anh con trai may mắn đó, mà cũng không phải luôn luôn các cô trắc nết, không yêu cũng bắt bồ chơi cho vui. Các cô chỉ cần một người bạn khác giống trong một tiếng đồng hồ, và trong sự trong sạch, chỉ có thế thôi chứ không phải là có ý khuyến khích ai đâu. Không phải luôn luôn các cô vô tội trong tinh thần, nghĩa là cũng có cô khuyến khích con trai thật sự. Chính vì thế mà Khánh có ý quấy, mà đồng thời cũng không dám, trong sự bán tính bán nghi. Con gái ta thời nay khó biết hơn con gái thời xưa nhiều lắm, vì vào thời xưa thì đâu ra đó cả. Chẳng hạn như cô Kiều Nguyệt Nga trong truyện Lục Dân Tiên thì nhất định không cho con trai thấy mặt, cũng tránh thấy mặt con trai. Trong tình thế đó thì hễ cứ thấy mặt tức là yêu rồi. Khánh lại nhớ chuyện xa hơn, chuyện thời chiến quốc, mà một cô gái đã vì trót trao lời với một người đàn ông đi đường là Ngũ Tử Tư nên đến phải tự tử, vì cô ta cho rằng nói chuyện với đàn ông con trai là thất tiết với người đàn ông đó rồi. Hắn chỉ là khách qua đường, không cưới cô ta được, nên cô ta tự sát vậy. Bởi cô ta kể như mình đã bị quen ố ngoài vòng lễ giáo, không đáng sống nữa. Xưa thì trắng ra trắng, đen ra đen, rất dễ cho con trai hành động. Hễ cô nào không lấy nón che mặt thì kể như là ok rồi. Còn nay thì nó mập mờ như vậy, còn biết xử sự ra sao đây? Hình như là anh ít nói lắm hả? Phượng hỏi thình lình câu trên đây, sau 7 phút im lặng kể từ lúc họ ngồi trên băng đá. Không, tôi nói nhiều lắm chứ. Nhưng một thế kỷ đã qua rồi mà không nghe anh thốt ra tiếng nào hết. Chính Phượng cũng không có nói gì kia mà. Phải có một người bắt đầu trước thì câu chuyện mới tuôn ra được, mà kẻ bắt đầu không lẽ lại là người nữ? Khánh hạ giọng xuống và nói thật khẽ. Khổ quá, mình nói cái gì họ cũng nghe hết. Bộ anh âm mưu làm loạn hay sao mà sợ họ nghe? Phượng nói quá to, khiến Khánh rất sợ hãi. Anh sợ cái cặp kia nghe và họ sẽ biết rằng anh sợ họ nghe. Anh sợ hãi và rất tức mình chính anh. Bọn ấy cứ tự do nói, ai nghe mặt ai, thì sao anh lại sợ cho họ nghe câu chuyện của anh? Anh thấy rằng anh vô lý quá, nhưng không hữu lý ra được sau cuộc suy luận. Sự thật thì anh đã giả dối với anh. Anh sợ chính Phượng chứ không phải sợ bọn ngồi gần cho lắm. Nhưng anh cũng lại suy luận rồi tự trách mình. Nào ai bảo nói trắng trợn ra câu sau đây: Phượng ơi, tôi yêu Phượng lắm mà phải sợ chứ. Thằng Thình nó đã dạy rằng nên nói chuyện trời mưa trời nắng, mà nói thế nào cho cô nàng hiểu khác đi. Như vậy thì đâu có gì mà phải sợ. Nhưng phiền lắm là anh chưa biết nói cách nào để biến nổi mấy tiếng trời mưa thành ra tôi yêu Phượng. Thiên hạ viết sách lu bù dạy làm bánh, dạy làm hoa giấy, dạy nuôi cúc, dạy sửa ra vô. Nhưng sao không thấy ai viết sách dạy nói trời mát quá mà con gái hiểu được rằng là tôi vang sinh tình yêu của cô. Nếu có loại sách đó Khánh đã mua rồi và đã học thuộc lòng. Và giờ đây anh chỉ ca lại mấy câu ca sáng tác sẵn là xong việc. Bộ anh âm mưu làm loạn hay sao mà sợ họ nghe? Khánh nhớ lại câu nói sau cùng của Phượng. Sau một hồi nghĩ ngợi âm thầm và chàng đáp: Tôi chỉ làm loạn với Phượng chứ không có làm loạn với nhà nước. Nhưng tôi cũng sợ họ nghe lắm. Làm loạn với Phượng? Loạn cách nào? Loạn là làm rối trật tự cũ. Trật tự cũ là trật tự nào? Là tình bạn trơn tru giữa chúng ta. Và anh muốn phá vỡ tình bạn đó? Đâu có, còn trái lại nữa. Tôi muốn cho tình bạn đó thân thiết hơn. Như vậy sao gọi là làm loạn? Như thế này, tôi làm sao biết được phản ứng của Phượng trước ý muốn thân thiết hơn của tôi? Ngộ như Phượng muốn hạn chế tình bạn ở mức này thôi thì đề nghị của tôi sẽ làm cho Phượng nổi giận. Phượng sẽ đàn áp tôi, như vậy là hỏng hết. Phượng cười ngất và nói, té ra anh muốn xuống đường nhưng sợ lựu đạn cay. Đúng như vậy, nhưng nói cho thật đúng thì tôi muốn lên đường chứ không phải xuống đường. Lên đường để đi đâu? Để đến một bờ bến kia rất là thơ mộng. Ta đang ngồi tại một bến thơ mộng đây nè. Có phải chăng là bến Chương Dương ở đoạn này thơ mộng lắm? Tôi nói nghĩa bóng, bến Chương Dương quả có thơ mộng thật, nhưng tôi cần thêm một bến khác. Bến nào? Tôi không dám nói ra, nhưng chắc Phượng đã hiểu. Phượng có thể hiểu nhưng Phượng không thèm hiểu. Thật là đau xót cho tôi nếu Phượng không thèm hiểu. Không nên vội đau xót. Sở dĩ Phượng không thèm hiểu là vì Phượng chỉ thích được nghe anh nói rõ ràng hơn, chứ không muốn đoán, không thèm đoán. Có những điều mà ta cần đoán hiểu chứ. Ừ, nhưng Phượng thấy rằng anh nhát lắm. Phượng muốn để xem rồi anh có dạng ra được hay không. Phượng chỉ ưa người dạng thôi. Nếu anh không dám nói rõ hơn thì anh không xứng đáng được tiến xa hơn. Khánh vừa mừng thầm mà thấy rằng rồi rốt cuộc anh vẫn nói chuyện mưa nắng mà cũng diễn được cái ý anh muốn diễn. Nhưng người nghe lại từ chối hiểu rằng nắng mưa có nghĩa là tôi yêu cô. Nhưng anh đã bớt sợ Phượng nhiều lắm rồi. Anh đã dám nói, Phượng đã ngầm hiểu. Nàng tinh nghịch nên phá anh chơi vậy thôi, chứ đó không phải là một cuộc cho ve. Anh sẽ xoay để nói cách khác, và mãi rồi nàng sẽ bằng lòng hiểu rằng trời mưa có nghĩa là tôi yêu cô. Cái cặp uyên ương bên cạnh họ đã thôi nói chuyện từ lâu rồi, và Khánh tưởng tượng rằng họ im lặng để lắng nghe một cuộc tỏ tình ban đầu của một anh con trai. Anh lại đâm ra lo rằng họ chê anh vô sáu câu giọng cổ dở ẹt. Kẻ hay sợ thì cứ phải sợ hoài, và cứ phải sợ bất kỳ ai. Bọn kia mà có chê anh dở thì đã sao hay chứ. Anh dở nặc danh, họ chẳng biết cốc khô gì về anh hết, thì họ chê mặt họ, làm gì phải lo. Sự thật là họ đang buồn cười và đang cảm động vì họ chợt nhớ lại cái thuở ban đầu mà họ cũng vụng về y như anh. Họ có cảm tình với anh mà anh không biết. Và họ đứng lên để đi nơi khác vì họ đoán biết rằng anh con trai này đang ngại miệng trước nhân chứng. Họ không dè rằng còn bao nhiêu cặp khác đang chực chờ một chỗ ngồi, và họ đi là chỗ của họ được kẻ khác chiếm ngay. Kẻ khác đó y như họ, không được Khánh bớt sợ hay sợ nhiều hơn. Vì thật ra thì nguồn sợ hãi của Khánh chính là kẻ mà chéo áo đang chạm vào sơ mi của anh, chứ nào phải những kẻ ngồi cách anh gần một thước tay. Khánh rất thắc mắc, tự hỏi tại sao Phượng chỉ thích người dạng nhưng lại làm quen trước với anh mà cô ta biết là rất nhát. Biết từ lúc anh gõ cửa nhà cô ta để tìm bà con. Anh chưa có kinh nghiệm sống nên mới bí như vậy, chứ thái độ của Phượng rất là bình thường. Con gái tinh nghịch rất ưa chọc phá con trai nhút nhát, và chỉ có quen nhau họ mới chọc phá được nhiều lần và lâu dài để mua vui. Còn rồi sau đó họ có yêu các cậu ấy hay không thì đó là chuyện khác, không mãi may đến cuộc làm quen. Một cặp trai gái khác quả nhiên đã lại băng đá mà Phượng và Khánh đang ngồi để cho băng khỏi thất nghiệp. Bờ kinh được cẩn đá và Thiên Hạ ngồi trên kẻ đá ấy khích nhau như trong các rạp cine. Băng đá là ghế thượng hạng mà ai cũng thích, vì băng dầu sao cũng sạch hơn kè. Hơn thế, ngồi băng họ chỉ phải chịu đựng có một cặp láng giềng, một cặp bên trái và một cặp bên phải của họ. Cặp này có vẻ vợ chồng với nhau lắm, vì họ chẳng có nói gì với nhau, có tính cách mùi mẫn hoặc trách móc hết, mà cũng chẳng có sờ mó nhau như những cặp nhân tình. Họ nói chuyện nắng mưa đây đó, nhưng đó là chuyện nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng như chuyện nắng mưa của Khánh. Nhưng chính vì thế mà Khánh lại sợ hơn. Bọn người lớn rất là kỳ cục và bất công. Thuở họ vừa dậy thì họ cũng mùi mẫn y hệt như cô cậu nào. Nhưng lớn lên họ lập gia đình rồi thì họ lên mặt đạo đức tức khắc và lên án tất cả các cuộc tình duyên nào mà không có giấy phép. Thế nên Khánh cũng nói chuyện mưa nắng theo nghĩa đen. Vì chớ về chuyện này thì anh dám nói. Anh hỏi Phượng. Đằng nhà Phượng ai nấu ăn? Theo nguyên tắc thì má nấu. Sao lại theo nguyên tắc? Vì trên thực tế thì má không có nấu. Phượng nấu hả? Cũng không. Nhưng cũng phải có ai làm cái công việc đó chứ. Phượng chỉ phải nấu có một nồi cơm, nhưng thật ra thì chính người Nhật Bổn nấu. Sao lại người Nhật Bổn? Khánh ngạc nhiên hỏi. nấu bằng nồi điện Nhật, nghĩa là khỏi phải làm gì hết, cứ cho gạo và nước vào nồi rồi tha hồ mà đi chơi, hễ cơm chín thì cái nồi tự động ngưng hoạt động. Nhưng chỉ ăn cơm không mà thôi hay sao? Ăn với nhiều món ăn chứ, nhưng toàn là với các món ở tiệm, như là thịt quay, canh cải, vân vân. Má gầy sòng tối ngày, còn đâu ngày giờ để nấu ăn. Đàn ông có kinh nghiệm vẫn tiếp tục đeo đuổi các cô gái đẹp có hạng này, nhưng chỉ để mua vui mà thôi, vì con của một bà mẹ như vậy không thể làm vợ được. Phụ nữ có quyền đi làm, có quyền tạm không lo việc nội trợ, nhưng bà mẹ ấy có đi làm đâu, mà cô con cũng chẳng có làm gì hết. Thế mà cả mẹ lẫn con cứ để cho ông gia trưởng, là ông thợ điện dạo, cứ phải ăn cơm với thịt quay và canh cải bẹ xanh của tiệm các chú quanh năm, thì không biết gia đình đó sẽ nát tới đâu, và nhà cửa của Phượng không biết có bao giờ được ai quét hay chăng. Khánh có thấy Phượng từ tiệm giặt ủi đi về nhà một lần, tay nâng cả một chồng y phục, mà không có cái quần tây nào trong mớ y phục đó hết, mà chỉ có áo quần phụ nữ. Tức hai mẹ con nhà đó cũng chẳng có giặt áo nhỏ của họ nữa, và có lẽ khăn mua xoa của họ cũng được bỏ cho Hiệu giặt. Có lẽ Phượng không lười, nhưng tại bà mẹ thích đưa đồ cho Hiệu họ ủi đẹp hơn ở nhà. Còn thịt quay chắc phải ngon hơn là những món do một cô gái không hề được ai dạy việc bếp núc nấu một cách bê bối. Sợ dĩ bà mẹ ấy chẳng dạy con vì chính bà ta cũng chẳng biết nấu nướng gì hết. Nếu biết, bà ta đã đi làm chị bếp ăn lương chứ đâu có làm me tay. Hết tập 2. Còn tiếp.